Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, nghĩ thắng sao? Manchester tuyệt đối sẽ không hướng Liverpool nhận thua. Đầu này Hoành Phi đương nhiên cũng bị ra, làm nóng người Liverpool cầu thủ thấy được. Trận đấu này, Roger phái ra phần lớn dự bị cầu thủ. Nếu như giao đấu một chi bóng đá nghiệp dư đội cũng muốn đường đường Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool chủ lực lượng đem hết sạch ra, vậy cũng muốn cười rơi thế nhân răng hàm. Bất quá nhưng không ai đối với cái này biểu đạt mặc cho cái nhìn thế nào. Theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là một chi bóng đá nghiệp dư đội nhấc lên Manchester danh hào cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Cái này trận kết quả trận đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trước lúc này, bọn hắn đối chi này đội bóng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Tại cấp FA vòng thứ 3 rút thăm sau khi đi ra, có phóng viên chạy tới phỏng vấn Liverpool cầu thủ. Rất nhiều Liverpool cầu thủ bị hỏi một vấn đề như vậy. Liverpool sau đó phải tham gia cấp FA tranh tài. Người thấy thế nào? Cấp FA. Bị hỏi Liverpool cầu thủ phần lớn không có đi chú ý qua phương diện này tin tức. Sau đó mới nhớ tới bọn hắn giống như rút được một chi bóng đá nghiệp dư đội làm đối thủ. Đại đa số người đều cười biểu thị, ta cảm thấy chúng ta vận khí không tệ. Đương nhiên, làm Liverpool phó đội trưởng Carragher đang tiếp thụ phóng viên viếng thăm lúc chững chạc đàng hoàng biểu thị, mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, chúng ta đều sẽ chăm chú đối đãi. Kết quả vị phóng viên này rất xấu mà hỏi. Jamie, kia người biết các. Marginson à, Carragher lập tức minh bạch phóng viên cho hắn đào hố. Cái này nhất định là cùng bọn hắn rút chúng đối thủ có liên quan nhân vật. Nếu như không đáp lại được, vậy liền quá lúng túng. Dù sao hắn vừa mới đối ống kính chững chạc đàng hoàng nói, chúng ta sẽ chăm chú đối đãi đối thủ. Carragher biết hắn bị phóng viên trêu đùa, đành phải xấu hổ lắc đầu nói ra. Ta không biết, phỏng vấn hắn phóng viên nhìn thấy hắn tiểu kế mưu đạt được cũng đắc ý cười một chút, nói tiếp, như vậy có thể nói chuyện ngươi đối trận đấu này cách nhìn sao? Nhìn Liverpool thăng cấp là ván đã đóng thuyền. Carragher trước đó trên sự khinh thường phóng viên, cái bẫy, hiện tại nhàn thận trọng một chút, hắn lắc đầu. Ta không đồng ý thuyết pháp này. Có thể xông vào cấp FA vòng thứ 3 đội bóng, bọn hắn hẳn là có một ít mạnh vật lớn. Bất quá Carragher không có quá đem những này nói để ở trong lòng. Hắn đối chi này đội bóng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này ngay tại làm nóng người Carragher nhìn thấy đem toàn này sân bóng lấp đầy fan bóng đá, cùng bọn hắn hát ca khúc, còn có bọn hắn đối Liverpool địch ý. Để hắn cảm thấy một điểm phảng phất đưa thân vào Old Trafford ảo giác. Nghe nói chi này đội bóng là MU fan bóng đá xây dựng. Carragher không có nghĩ quá nhiều. Lắc đầu đem trong lòng của mình ý nghĩ vung sau khi đi. Liền chăm chú làm nóng người. Cái này mùa giải Liverpool tới nhất danh mới huấn luyện viên trưởng. Mà xem như đội bóng lão thần tử, Carragher đã không còn là đội bóng chủ lực. Mặc dù hắn vẫn là đội bóng phó đội trưởng, bất quá trận đấu này, hắn tại lúc trước liền bị huấn luyện viên trưởng Roger cáo chi. Hắn sẽ ra sân từ đầu, mình chỉ có thể ở đánh một chi bóng đá nghiệp dư đội thời điểm mò lấy ra sân cơ hội a. Carragher cũng đối với mình thi đấu trạng thái không hài lòng. Nhưng cái này thì có biện pháp gì đâu. Hắn hiện tại đã 35 tuổi. Hoặc chính hứa hẳn là bắt đầu suy tính một chút xuất ngũ vấn đề. Làm nóng người hoàn tất FC United Man cầu thủ lúc này đang ngồi ở trong phòng thay quần áo. Mà bọn hắn huấn luyện viên trưởng đứng tại một khối chiến thuật bảng đen bên cạnh. Marginson nhìn chung quanh một chút vây quanh chung quanh hắn cầu thủ. Tất cả cầu thủ đều đưa cổ chờ đợi bọn hắn huấn luyện viên nói cái gì. Tựa như mỗi lần tranh tài trước đó đồng dạng. Hôm nay chúng ta xuất ra đầu tiên 11 người không có biến hóa. Trận đấu này, sách lược của chúng ta là phòng thủ. Có cơ hội tình huống dưới lại tìm cơ hội phản kích. Hơn nửa hiệp tận lực không muốn ném cầu. Nửa chặng sau cùng bọn hắn quyết một trận thắng thua. Nói đến đây, Magnussen dừng một chút, để đám cầu thủ tiêu hóa một chút mình. Về sau nói tiếp, hiện tại, ta đến hỏi các ngươi một vấn đề. Nghĩ thắng sao? Nghĩ thắng sao? Rất nhiều cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Chúng ta không nghe lầm chứ? Một chi bóng đá nghiệp dư đội nghĩ đến muốn thắng hạ Liverpool. Quá điên cuồng. Chờ đám cầu thủ kinh ngạc không sai biệt lắm. Magnussen tiếp tục nói. Bọn tiểu nhị, ta nói cho các ngươi biết. Ta muốn thắng. Ta nội tâm đã sớm có ý nghĩ này. Ta muốn thắng được một vòng này cấp FA. Có người sẽ hỏi tại sao không? Magnussen ngắm nhìn bốn phía. Không ai biểu thị nghi vấn. Rất tốt. Bởi vì căn này bị không cần hỏi vì cái gì. Tại sao muốn thắng? Thắng còn cần lý do sao? Chúng ta là cầu thủ. Chúng ta trời sinh nên theo đuổi thắng lợi. Các ngươi có người nào đá bóng là vì thua? Không có người thừa nhận sao? Thế nhưng là ta biết trong lòng các ngươi ý nghĩ. Các ngươi trên mặt biểu lộ giống như đang nói đối thủ mạnh như vậy. Thua trận tranh tài cũng không quan trọng mà. Magnussen thanh âm dần dần tăng cao hơn một chút. Tại đám cầu thủ xem ra, thủ lĩnh của bọn họ giống như tại nổi giận. Chúng ta cái này hơn một tháng qua cố gắng là vì cái gì? Là vì bên ngoài những cái kia đại minh tinh nhóm đá một cuộc so tài hữu nghị sao? Liverpool có thế nào? Toàn thế giới cũng không coi trọng chúng ta. Bọn hắn cho là chúng ta có thể đi đến nơi này chính là thiên đại thắng lợi. Có thể cùng Liverpool giao thủ liền nên cảm tạ thượng đế. Chúng ta là Newton Seed người thừa kế. Nhưng các ngươi cho là mình có thể đại biểu chi này đội bóng sao? Đối diện chi này đội bóng là tử địch của chúng ta. Điều này có ý vị gì các ngươi rõ ràng nhất? Các ngươi thật muốn tại mấy ngàn tên fan bóng đá trước mặt đối tử địch của mình cúi đầu xưng thần. Sao? Magnussen chỉ vào phòng thay quần áo đại môn. Hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt các ngươi. Đánh bại Liverpool. Đem dũng khí của các ngươi biểu hiện ra ngoài. Hướng toàn nước Anh chứng minh. Các ngươi là thật kế thừa Newton Seed đội bóng. Các ngươi không là một đám gặp được cường địch liền nhận thua hèn nhát. Cùng cường đại đối thủ giao chiến. Mới có thể thể hiện giá trị của chúng ta. Magnussen có rất ít kích động như vậy thời điểm. Hắn không nói một câu liền vung vẩy một lần nắm đấm. Hắn những lời này cổ động đám cầu thủ nhiệt huyết. Đột nhiên có một người vụt một chút đứng lên. Mọi người xem xét, phát hiện là đội bóng duy nhất ngoại viện Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đứng lên là bởi vì hắn quá kích động. Chỉ là phản xạ có điều kiện. Khi hắn đứng lên, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm thời điểm. Hắn cảm thấy mình nên nói chút gì. Không phải đứng lên liền làm tiếp. Quá mất mặt. Magnussen cũng nhìn xem hắn. Ngươi dự định nói chút gì không? Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn một chút phòng thay quần áo đồng đội. Mọi người cũng đều đang nhìn hắn. Đúng vậy. Đầu nhi, ta có lời cùng mọi người nói. Lý Thanh Sơn lấy dũng khí nói. Trước kia Lý Thanh Sơn tại phòng thay quần áo là tương đối trầm mặc. Kỳ thật hắn là một cái hướng ngoại người. Nhưng là bởi vì vừa tới nước Anh ngữ khẩu ngữ còn không phải rất nhuần nhuyễn. Càng nhiều thời điểm là yên lặng làm tốt chính mình sự tình. Đây là hắn lần thứ nhất tại tranh tài trước ở trước mặt mọi người phát biểu nói chuyện. Ta không biết mọi người muốn đánh. Nhưng là ta không muốn thua. Ta chán ghét thua cầu cảm giác. Lý Thanh Sơn mở ra tay, ta biết. Đối thủ rất mạnh. Nhưng đây là một trận bóng đá tranh tài. Tranh tài không có kết thúc trước đó. Ta cũng sẽ không nhận thua. Lý Thanh Sơn nói tới chỗ này ngừng trong chốc lát. Ta nhất định có thể dẫn bóng. Ta nói làm được. Lý Thanh Sơn sau khi nói xong nhìn một chút mọi người. Không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Thế là hắn ngồi xuống. Nghĩ đến mình lần thứ nhất trước mặt mọi người diễn thuyết có phải hay không làm hư rồi. So sánh đầu nhi nói dõng dạc, chính mình nói tựa hồ lộ ra bình thản chút. Lúc này Magnussen vỗ tay một cái. Bất quá hắn không phải tại cho Sở Trung Thiên vỗ tay. Hắn là đang nhắc nhở mọi người nên ra sân. Dean Stow đứng lên, kéo Lý Thanh Sơn, Nói không sai, hỏa kế. David bắt cũng vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Không sai, ta cũng muốn thắng. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Lý Thanh Sơn cùng bọn hắn lẫn nhau vỗ tay. Lúc này trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ đều xông tới. Đưa bàn tay ra, chúng ta muốn thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.